Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1340, tín ngưỡng chi lực. Thời quang thấm thoát, tuế huyệt như toa, chớp mắt thời gian 3 năm đi qua, thần khí các trong khoảng thời gian này phi thường bình tĩnh. Lục Ly bế quan, Thiên Huyễn Hàn bế quan. Tự liền một mực yêu thích hồ nháo đan tiểu thư cũng bế quan không ra. Lần trước vạn tượng đấu pháp đan tiểu thư bị kích thích đến không nhỏ. Nàng sau khi trở về không bao lâu tự bế quan. Nói nhất định muốn hào hào cố gắng. Tranh thủ lần sau vạn tượng đấu pháp đoạt được tượng vương xưng hào. Thời gian 3 năm đối với Lục Ly tới nói cảm giác giống con là qua mấy tháng. 3 năm này thời gian hắn loại trừ tu luyện huyền lực, tăng lên linh hồn bên ngoài, cả ngày đều đang đọc sách, thiên linh tử tàng thư hắn đã toàn bộ xem hết, cổ trưởng lão tàng thư đồng dạng xem hết, hiện tại hắn đã chui vào thần khí các trong tàng thư các. Thần khí các trong tàng thư các thư tịch khoảng chừng mấy chục vạn bản. Mặc dù rất nhiều Lục Ly đã không cần thiết nhìn, nhưng vẫn là đầy đủ Lục Ly xem một đoạn thời gian rất dài. Thời gian 3 năm hắn loại trừ quan sát thư tịch bên ngoài, còn ngẫu nhiên hội sẽ tìm hiểu một chút chân ý. Đáng tiếc cũng không có quá tiến nhanh dương. Loại trừ chân ý bên ngoài, hắn ngược lại là tìm hiểu hai loại thần thuật. Một loại là tăng lên thần lực độ tu luyện, một loại thì là tu luyện linh hồn. Trong tàng thư các có một ít thần thuật, còn có một số chiến đấu loại, Lục Ly lại không suy nghĩ đi lĩnh hội, dù sao hiện tại hắn không xuống núi cốc, tu luyện loại này thần thuật không có ý nghĩa. Mặt khác trong tàng thư các thần thuật cũng không tính là cao cấp. Hắn lựa chọn tu luyện hai loại thần thuật, đối với hắn thần lực tu luyện cùng linh hồn tăng phúc rất có ích lợi. Lục Ly còn luyện chế ra một cái tụ linh cầu, dùng 10 cái đại tụ linh trận dung hợp được, thiên địa linh khí tăng phúc có thể đạt tới mấy trăm lần. Giờ phút này toàn bộ tàng thư các tầng hai bên trong thiên địa linh khí đều đạt tới phi thường khủng bố tình trạng. Lục Ly trong khoảng thời gian này còn thường xuyên tiến vào thiên tà châu bên trong, dò xét thần thi trong tham ngộ luyện thể bí thuật. Đáng tiếc thần thi bên trong pháp trận quá mức huyền diệu. Hắn dò xét rất nhiều lần đều không có quá lớn thu hoạch. Huyết Linh Nhi xa xa đánh giá thấp thần thi bên trong pháp trận huyền diệu trình độ. Nguyên bản nó hẳn là sớm triệt để khống chế thần thi. Đến đằng sau nó mới phát hiện, thần thi thể nội pháp trận là trong trận có trận, thần thi pháp trận nội bộ còn có càng huyền diệu hơn pháp trận. Muốn triệt để khống chế thần thi còn cần một đoạn thời gian rất dài. Đạt tới thần linh về sau, Lục Ly đối thời gian không có quá cảm thấy cảm giác. Trước kia không chịu nổi tính tình, giờ phút này lại cảm giác bế quan mấy chục năm cũng giống là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Thỉnh thoảng hắn hội sẽ mỏi mệt, hội sẽ không tự chủ được mở ra nội tâm của hắn bên trong phủ bụi ký ức. Suy nghĩ về tới cái kia xa xôi địa phương, về tới hắn chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện địa phương. Không đúng, lại một lần nữa nghĩ đến địa hoàng giới. Lục Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại, Nhan Thiên Cương đấu thiên đại đế đều có thể hàng lâm phân thần hạ giới. Giống như hắn cũng có thể nghĩ biện pháp hàng lâm phân thần. Chẳng phải có thể thường xuyên cùng ba cái thê tử gặp mặt sao? Hắn vội vàng theo tàng thư các đi xuống, thẳng đến cổ trưởng lão trang viên phương hướng. Tàng thư các dưới có hai người đệ tử trấn thủ hòa thanh quét loại hình. Nhìn thấy Lục Ly hùng hùng hổ hổ đi, hai người liếc nhau đều có chút buồn bực. Dựa theo trong các quy củ, Lục Ly là không có tư cách tiến vào tàng thư các. Nhưng Lục Ly lại lấy được Long huyết sát lệnh bài, có thể trực tiếp bên trên tàng thư các lầu 2, đồng thời có thể lật xem sở hữu tàng thư, mà lại Long Vân Hải Đan tiểu thư bọn người trước kia đều yêu thích tìm Lục Ly phiền phức. trong khoảng thời gian này lại gặp được hắn trực tiếp tránh đi. Làm Lục Ly một cái đệ tử nho nhỏ tựa như là hồng thủy mãnh thú. Thần khí các có rất nhiều lời đồn đại, nói Lục Ly nhưng thật ra là các chủ con riêng, hoặc là Lục Ly nhưng thật ra là có thân phận đặc thù loại hình. Tóm lại Lục Ly trên thân phủ lấy thần bí hào quang, để rất nhiều người xem không hiểu, cũng sinh lòng hiếu kỳ. Lục Ly trở lại cổ trưởng lão trang viên, trực tiếp đi hậu điện. Cổ trưởng lão còn tại suy nghĩ cải tiến thiên lôi dẫn. Hắn nhìn thấy Lục Ly vội vàng đi tới, lông mày nhíu lại hỏi, chuyện gì vội vã như vậy? Lục Ly cũng không khách khí, chính mình rót một ly trà uống một ngụm, mới nói ra, sư tôn, ta muốn thế nào mới có thể hàng lâm phân thần hạ giới? Ta muốn biết một chút ta gia tộc tình huống. Thời gian đi qua mấy năm, địa hoàng giới tình huống như thế nào Lục Ly hoàn toàn là không rõ ràng. Vạn nhất Lăng Vạn kiếm phái người đi đem Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, Lục Nhân hoàng bọn người bắt được giết đâu? Hàng lâm phân thần hạ giới, cổ trưởng lão trừng mắt nhìn, trầm tư một lát mới nói ra, thứ này muốn liên quan đến tín ngưỡng chi lực, muốn hàng lâm phân thần nhất định phải mượn nhờ tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực là liên tiếp thần giới cùng nhân gian cầu nối. Tín ngưỡng chi lực, Lục Ly nhớ tới man thần cùng vu thần, đấu thiên đại đế giống như theo đấu thiên giới đạt được tín ngưỡng chi lực. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ nói ra, tại nhân gian hẳn là có người tín ngưỡng ta, tín ngưỡng chi lực ta hẳn là có, chỉ là ta không biết dùng như thế nào. Kỳ thật, cổ trưởng lão trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, ta đề nghị ngươi không nên dùng tín ngưỡng chi lực, cũng không cần đi hấp thu tín ngưỡng chi lực. Thứ này là quỷ đạo, là bàng môn tả đạo, mà lại một cái giới diện tín ngưỡng chi lực quá ít, ý nghĩa không lớn, trừ phi ngươi có thể có được mấy vạn cái hết thảy nhân giới. Vài ước trăm triệu nhân khẩu tín ngưỡng chi lực mới có thể để cho chiến lực có rất lớn tăng lên. Bất quá đại đa số nhân gian tín ngưỡng chi lực đều bị chia cắt. Nếu như ngươi đi tranh đoạt lời nói, tương đương đoạt thức ăn trước miệng cọp, sẽ bị cường giả đánh giết. Tín ngưỡng chi lực là một loại rất đặc thù lực lượng. Không phải mình tu luyện ra được lực lượng, mà là hút người khác lực lượng, từ đó làm bản thân mạnh lên, thành trên ngàn ước, mấy chục tỷ người ngày đêm không ngừng vận chuyển lực lượng cho ngươi, dạng này ngươi liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, liên tục không ngừng cường đại. Nhưng tín ngưỡng chi lực có một loại tệ nạn, cái kia chính là lực lượng pha tạp, hỗn loạn không đồng nhất. Dù sao nhiều người như vậy lực lượng, lộn xộn không thuần, muốn luyện hóa phi thường khó khăn, cũng dễ dàng xảy ra chuyện, một cái không tốt liền sẽ bạo thể mà chết. Sở dĩ tu luyện tín ngưỡng chi lực là quỷ đạo, là bàng môn tả đạo, cổ trưởng lão giải thích một phen, Lục Ly đối tín ngưỡng chi lực có một chút hiểu rõ. Tại thần giới có rất nhiều người mượn nhờ tín ngưỡng chi lực tu luyện. Càng có mấy cái thần giới chí tôn chiếm đoạt vô số giới diện tín ngưỡng chi lực. Nhưng mượn nhờ tín ngưỡng chi lực tu luyện, một mực bị thần giới chỗ khinh thường, định vì bàng môn tả đạo. Giống như Lục Ly nghĩ hàng lâm phân thần hạ giới, vậy thì nhất định phải tu luyện tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực là liên tiếp thần giới cùng nhân gian cầu nối. Không có tín ngưỡng chi lực phân thần làm sao có thể vượt ngang xa xôi cự ly hàng lâm đi nhân gian. Mà tu luyện tín ngưỡng chi lực cần hao phí thời gian rất lâu. Căn cứ cổ trưởng lão miêu tả, giống như tu luyện tín ngưỡng chi lực, tiếp thu tín ngưỡng chi lực, về sau linh hồn sẽ không thuần, đối tu luyện về sau lại có ảnh hưởng rất lớn. Trừ phi Lục Ly một mực dựa vào tín ngưỡng chi lực tu luyện, đi tranh đoạt càng nhiều nhân gian, tranh đoạt càng nhiều tín đồ, đạt được càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Theo cổ trưởng lão biết, rất nhiều nhân gian đều bị mấy cái kia thần giới chí tôn chia cắt. kia vô số nhân gian là bọn hắn lực lượng nơi phát ra. Bọn hắn tuyệt không cho phép có người cướp đoạt địa bàn của bọn hắn. Ai dám đụng chạm bọn hắn tuyệt đối cùng ngươi không chết không ngớt. Thôi tương đương, nghe nói tín ngưỡng chi lực cần tu luyện mấy chục năm mới có thể thành công. Lục Ly bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, tốn hao mấy chục năm, sẽ còn ảnh hưởng tu luyện về sau. Cái này tín ngưỡng chi lực không có ý nghĩa quá lớn. Lục Ly lửa nóng nội tâm bị tạt một chậu nước lạnh, không khỏi có chút uể oải. Hắn ánh mắt trở nên bắt đầu mông lung, suy nghĩ lần nữa lướt tới xa xôi địa hoàng giới. Đứng đó một lúc lâu, hắn nhẹ giọng thì thào: Thái gia gia, gia gia, phụ thân, Khinh Linh, Thu Tuyết, Hạ Xương, các người còn tốt chứ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.